Nữ thần Mao Xuyên, con đường nghịch tập của pháo hôi. Chương 2, thế giới một thanh mai trúc mã từng bỏ lỡ, 1. Góc truyện audio.com, edit, beta, link lần 601 Enzo hiển thị cho Tô Nhụy các báo cáo số liệu. Tên họ, Tô Nhụy, giới tính, nữ, tuổi, 25, giá trị nhan sắc, 60, tối đa 100, trí lực, 60, tối đa 100, võ lực, 60, tối đa 100, kỹ năng, không đạo cụ, không tích phân, không giá trị sinh mệnh, không kế tiếp, ký chủ hãy mau đem tình tiết thế giới nhập vào, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, thay thế nguyên chủ tiếp tục sống, cô cũng sẽ đạt được phần thưởng nhất định, cùng với giá trị sinh mệnh, thanh âm vốn nghiêm túc của Enzo lại lộ ra một tia ôn nhu. Nó hy vọng Tô Nhụy có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cho cô tin tưởng, nhưng không nghĩ tới cô lại thập phần có lòng tin, không chút nào sợ hãi. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu gửi tình tiết thế giới. Tô Nhụy tiếp nhận ký ức nguyên chủ. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Ở thế giới này, nam chủ tên Cố Ly Cần, là con trai duy nhất của xí nghiệp Cố Thị nổi tiếng cả nước. Tính cách kiêu ngạo vô lễ, không coi ai ra gì. Nhưng chỉ có bằng hữu bên cạnh Cố Ly Cẩn mới biết. Kỳ thực hắn là một người ôn nhu săn sóc, chẳng qua, toàn bộ số ôn nhu ấy đều được dành cho nguyên chủ Tô Nhụy. Đối với những người khác chỉ còn là lạnh nhạt, nguyên chủ Tô Nhụy là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tô Thị. Cha mẹ nguyên chủ cùng cha mẹ Cố Ly Cẩn là bằng hữu từ nhỏ. Tô gia lão gia tử cùng Cố gia lão gia tử lại là chiến hữu. Ở trên chiến trường, hai người chính là sống chết có nhau. Về sau xuất ngũ, hai lão gia tử lại sống cùng một khu. Giao tình càng trở nên thân thiết. Thậm chí, hai người từng ước định, nếu hai nhà sinh một nam một nữ lập tức định luôn hôn sự. Kết thành thông gia, nhưng ngày sau hai nhà đều sinh con trai, nên chuyện này không thể giải quyết được gì. Tuy nhiên, Cố phụ cùng Tô phụ từ nhỏ tình cảm đã hơn hẳn anh em ruột thịt. Dù sau đó hai nhà Cố gia và Tô gia trở nên phát đạt nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Tiếp đó lại cùng vào sống trong một tiểu khu, trở thành hàng xóm, hai nhà càng thường xuyên đi lại. Tô Nhụy cùng Cố Ly Cẩn chính là ở dưới tình huống đó mà ra đời. Quan hệ hai nhà vì hai đứa trẻ lại ngày một trở nên thân mật. Cố Ly Cẩn so với Tô Nhụy lớn hơn 2 tuổi. Nhưng không hề có một chút nào bộ dáng người làm anh. Không chỉ không nhường nhịn Tô Nhụy mà hắn còn lấy việc trêu chọc Tô Nhụy làm thú vui. Vì việc này mà không ít lần hắn bị cố phụ, cố mẫu quở trách, cũng chính bởi vậy, trong suy nghĩ của Tô Nhụy chôn xuống hạt giống nho nhỏ. Là nguyên nhân quan trọng khiến họ không thể ở bên nhau. Bởi cô vẫn luôn cho rằng Cố Ly Cẩn không thích mình. Thậm chí là chán ghét nên mới thích khi dễ cô. Cố mẫu lại rất thích Tô Nhụy. Trong lòng luôn muốn đem Tô Nhụy trở thành con dâu mình. Cũng đề cập với Tô phụ Tô mẫu chuyện này. Nhưng hai người cũng giống như Tô Nhụy. Cho rằng Cố Ly Cẩn không thích con gái mình nên không có đáp ứng mà chỉ uyển chuyển cự tuyệt. Cho đến một năm, nữ chủ Lâm Nhạc xuất hiện. Đánh vỡ cục diện rối rắm này. Trong khoảng thời gian ở cao trung. Tô Nhụy cùng Cố Ly Cẩn vào học ở trường đế đô quý tộc hoàng gia. Nữ chính tiến vào không lâu liền tham gia hội học sinh. Còn cùng Cố Ly Cẩn tạo quan hệ, truyền ra tai tiếng và đủ mọi lời đồn. Mặt khác lấy danh nghĩa bạn gái của Cố Ly Cẩn, tiếp cận Tô Nhụy, ly gián quan hệ của hai người. Tuy rằng Tô Nhụy luôn nghĩ Cố Ly Cẩn không thích mình nhưng thật ra tình cảm đối với Cố Ly Cẩn đã ngày một thêm sâu sắc. Về sau, bị Lâm Nhạc ly gián thì càng không còn dũng khí nói ra tình cảm của mình. Mà Lâm Nhạc cũng không phải dạng người tốt lành, à thì một người đàn ông thích Tô Nhụy đến tiếp cận cô. Cố ý truyền ra tai tiếng. Cuối cùng, Tô Nhụy xuất ngoại, 2 năm sau mới trở về. Sau khi về nước, Tô Nhụy phát hiện mọi thứ đều thay đổi. Cố Ly Cẩn cùng Lâm Nhạc đã được công nhận là một đôi. Dù cố phụ và cố mẫu không đồng ý thì cũng không thể nào thay đổi được. Về sau, vì lợi ích của Tô gia, Tô Nhụy gả cho thiếu gia của một đại gia tộc, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến Cố Ly Cẩn, cả ngày đều buồn bực không vui. Không đến 30 tuổi liền qua đời. Cách chương.